mấy người Bắc Đẩu và Thất Tinh hơi sững sờ, còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Một giây kế tiếp, Yến Hùng và cô gái áo đỏ đi vào trong căn phòng. Con điếm thối, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Hôm nay, lão nương ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi chết như thế nào. Cô gái áo đỏ đốt một điếu xì gà, sau khi phun ra một đạo khói mù, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, ai cũng không cứu được. Lúc nói chuyện, Yến Hùng đã tiến vào. Bên trong căn phòng lớn như vậy, nhất thời hơn 10 người như nước thủy triều tràn vào bên trong. Con điếm thối, hôm nay lão tử liền để cho những huynh đệ này của ta thoải mái một chút, lột sạch cho ta. Yến Hùng cười lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, Bắc Đẩu rốt cuộc đã hiểu được kết quả đã xảy ra chuyện gì. Những người này là từ nơi nào nhảy ra, sống không muốn, lại tới tìm chết, gây chuyện ầm ĩ trên đầu bọn họ. Trên ghế salon, Kỳ Hoàng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, chẳng qua chỉ hướng về Diệp Oản Oản hỏi, tìm cô à? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, mấy con chó chết không có mắt, tôi đây không muốn so đo cùng với bọn họ. Con mẹ nó còn ngớ ra đó làm gì? Còn không lột sạch cho ta? Ai dám xen vào việc của người khác, trực tiếp giết. Yến Hùng hung ác ra lệnh. Mệnh lệnh của Yến Hùng phát ra, hơn 10 gã đàn ông áo đen rối rít tiếp cận Diệp Oản Oản. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Kỳ Hoàng đảo mắt qua một cái nhìn 10 gã đàn ông áo đen kia. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, lại làm cho tâm thần người ta run lên. Hùng tiên sinh phải không? Không biết có thể cho ta một chút thể diện nho nhỏ, tạm thời rời đi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Yến Hùng trước cửa, trên mặt mang theo nụ cười cười hiền lành, nhẹ giọng nói. Yo, ở đâu ra một tiểu ca ca, dáng dấp ngược lại thật là đẹp mắt. Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm quan sát chốc lát, kiêu căng nói. Tiểu ca, thức thời một chút, lập tức cút đi. Nữ nhân này đắc tội Hùng ca chúng ta, tối hôm nay, không cho huynh đệ của ta được chơi đủ phê, đừng mong còn sống mà đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút à ta thanh tao đến cỡ nào. Trừ nữ nhân này ra, người không liên quan, đều cút ra ngoài cho lão tử. Nếu không, tối nay liền sẽ chết hết ở nơi này. Yến Hùng lạnh giọng quát lên. Cái con điếm này dám đắc tội với anh, nhất định không thể để cho à ta còn sống rời đi. Hùng ca, anh cũng thật là từ bi, để cho cái con điếm thối này trước khi chết còn được một phen sung sướng. Hai ả nhân viên ăn mặc diêm dúa, nặn ra một nụ cười lấy lòng Yến Hùng. Đám người Bắc Đẩu và Thu Thủy, nhìn bọn Yến Hùng y như nhìn một lũ heo ngu đần. Những người này, đến tột cùng là ngu đến cỡ nào. Không nhận ra bọn họ cũng thôi đi, không sợ minh chủ tóc hối cua ca. Rời đi nhiều năm, tướng mạo thay đổi rất lớn, không nhận ra cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ngay cả ông trùm thế giới ngầm châu Âu cũng không nhận ra. Vậy thì, nói như vậy, chút thể diện này là không cấp cho rồi. Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Nghe vậy, đám người Yến Hùng và cô gái áo đỏ cười lạnh một tiếng. Tên tiểu bạch kiểm này thật sự xem hắn như là tai to mặt lớn rồi hả? Cấp cho hắn mặt mũi. Còn không đợi Yến Hùng mở miệng, một vị nam tử mặc âu phục màu trắng, sắc mặt lạnh lùng tột độ, từ phòng bên cạnh đi vào bên trong. Chủ tử, nam tử lạnh lùng hướng về Kỳ Tu Nhiễm hành lễ. Khô cốt, trời muốn đổ mưa, ai cũng không ngăn được. Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Nghe vậy, nam tử khô cốt lạnh lùng gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Trời muốn đổ mưa, ai cũng không ngăn được. Một câu đối ứng phía sau. Người muốn tìm chết, ai cũng không cứu được. Giết. Trong chốc lát, một con dao găm từ trong tay nam tử lạnh lùng xuất hiện. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, gã khô cốt kia đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp là âm thanh quỷ dị của hung khí đâm vào trong da thịt. Nhiều lắm chỉ trong công phu mười mấy hơi thở, ít nhất có mười mấy người được Yến Hùng mang tới bị dao găm trong tay của khô cốt cắm vào cổ. A a a. Còn lại hơn 10 người, thấy một màn này, thất kinh. Một trong 8 đại thần dưới trướng Kỳ Hoàng, hắc giả khô cốt. Cái gì? Khô cốt? Nghe nói danh hiệu của khô cốt, mọi người thần sắc đại biến. Giờ phút này, những người ở phòng khác vây xem ở bên cạnh, càng lúc tụ lại càng nhiều. Sau khi biết được là khô cốt ở chỗ này, từng người một thần sắc đại biến, khó mà tin nổi. Dưới trướng Kỷ Hoàng, tổng cộng có 8 vị đại thần, chiến lực có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Một vị trong đó chính là Khô Cốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, tới nhà của tôi đi. Chẳng lẽ nữ nhân trước đó đắc tội Yến Hùng có quan hệ gì đó với Khô Cốt? Nghĩ đến đây, không ít người vây xem thần sắc hơi đổi. Khó trách nữ nhân kia lại lớn lối như thế, ngay cả Yến Hùng cũng đều không để ở trong mắt. Nguyên lai, có quen biết với Khô Cốt. Giờ phút này, Yến Hùng thần sắc đại biến, cơ hồ chỉ trong một phần nghìn giây đó, vọt ra khỏi căn phòng 302 mà đám người Diệp Oản Oản thuê. Khô Cốt, ngươi con mẹ nó, vì một nữ nhân, ngươi lại có thể đối nghịch cùng với Yến gia chúng ta. Ngươi làm như thế, có hỏi qua ý của Kỳ Hoàng chưa? Ngươi chờ đó cho ta. Yến Hùng sau khi ra khỏi phòng 302, tức giận giống to. Một vị cao tầng của Yến gia bọn họ có quen biết Kỳ Hoàng Kỳ Tu Nhiễm, mà vị cao tầng kia bây giờ đúng lúc cũng đang ở trong một phòng của hộp đêm chiêu đãi một vị khách quý. Hùng ca, nữ nhân áo đỏ đứng ở bên cạnh Yến Hùng, không biết như thế nào cho phải. Hừ, ta đi gọi Tư Thúc tới. Giờ phút này, trong căn phòng 302, Khô Cốt nhìn về phía Kỳ Hoàng, như có ý tứ xin phép. Không cần đuổi theo, bảo người đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt nói. Nghe vậy, Khô Cốt khẽ vuốt cằm, xoay người đi ra khỏi căn phòng. Chỉ chốc lát sau, dẫn theo quản lý hộp đêm đi tới chỗ này. Nhìn thấy thi thể đầy đất, quản lý hộp đêm toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Quét dọn sạch sẽ. Khô Cốt lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, lập tức quét dọn. Quản lý hộp đêm để cho người phục vụ đem thi thể dọn ra ngoài, lại thận trọng đem căn phòng quét dọn một lần. Sau khi khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới cáo lui rời đi. Trong phòng, đám người Thất Tinh cùng Bắc Đầu, cứ như chuyện gì cũng không phát sinh qua. Hai người thân ở Không Sợ Minh, loại chuyện này đã sớm thấy quá thường xuyên. Diệp Oản Oản vô tình hay cố ý nhìn về phía Kỷ Hoàng. Người đàn ông trước mắt này, vô luận phát sinh chuyện gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như anh hàng xóm hiền lành nhà bên. Nhưng mà, chính là một vị nam nhân nhìn ôn nhu như vậy, lại là bá chủ nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm của châu Âu. Thứ người như vậy, làm sao có thể không phải là hạng người khát máu tàn nhẫn? Bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ bị vẻ vô hại của anh ta lừa gạt. Nếu thật tin là Kỳ Hoàng vô hại, chỉ sợ là một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Kết quả có thể là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt khi phát hiện ra sự thật. Đúng rồi, mấy ngày nữa tới nhà của tôi đi. Kỳ Hoàng lơ hẳn sự việc vừa rồi, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng nói. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản thần sắc hơi đổi. Kỳ Hoàng trừ nắm giữ thế lực của mình ra, vẫn là người thừa kế của Kỳ gia, một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Để cho mình đi đến nhà anh ta, há chẳng phải là đi đến một trong tứ đại thế gia, Kỳ gia. Chỉ bất quá, vị hôn thê đi thăm nhà của hôn phu, dường như cũng hợp tình hợp lý. Diệp Oản Oản căn bản không tìm được bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Được, mấy ngày nữa chờ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản đáp ứng. Nghe vậy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ vuốt cằm. Giờ phút này, Yến Hùng đã chạy tới một căn phòng hào hoa sang trọng nào đó của hộp đêm. Tứ Thúc, Yến Hùng thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Ngay phía trước là một vị lão giả đầu tóc bạc trắng mặt treo nụ cười. Bên người của lão ta là một vị nam nhân thần thái lạnh lùng đến cực hạn. Trong đôi mắt của nam nhân, dường như là hàn băng vĩnh cửu, từ đầu tới chân tản ra khí tức lạnh giá kinh người. Nam nhân này cứ như là con cưng của trời, tướng mạo kinh diễm đến cực hạn, nhưng bởi vì khí chàng mạnh mẽ quá mức, khiến cho sự chú ý của người ta đều tập trung vào khí tức của anh ta, thậm chí không dám đi nhìn thẳng mặt mũi của anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, vị bên trong kia là Tu La chủ. Ngài xem, chúng tôi mỗi tháng nộp lên số này, thế nào? Yến gia Tứ Thúc nhìn người đàn ông nọ, ngữ khí cực kỳ cẩn thận, hơn nữa mặt là nụ cười lấy lòng. Tứ Thúc, đừng nói nữa, tôi bị người ta khi dễ. Thấy Tứ Thúc không phản ứng lại mình, Yến Hùng vội vàng đi tới bên cạnh lão giả và nam nhân. Nhưng mà, Yến Hùng mới vừa tới gần, con ngươi lạnh lùng thấu xương của anh ta, lại hơi hơi quan sát trên người hắn chỉ trong một chớp mắt. Chỉ một cái nhìn, Yến Hùng phảng phất rơi vào bên trong hầm băng, từ tứ chi tới lục phủ ngũ tạng tất cả đều đóng băng thành xương. Con mẹ ngươi! Giờ phút này, Yến gia tứ thúc bỗng nhiên đứng dậy, không cho Yến Hùng cơ hội mở miệng, trở tay là một bạt tai liền hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Bếp một tiếng thanh thúy, lực tay không nhỏ. Yến Hùng bụng mặt, thần sắc ngẩn ngơ nhìn lấy lão già, tràn đầy ủy khuất mở miệng, tứ thúc, làm sao ông lại đánh tôi? Một tiểu tạp chủng nhà ngươi, cũng không nhìn một chút ta đang cùng ai đàm luận, lỗ mãng chạy vào, kêu la om sòm, ngươi muốn chết. Yến gia tứ thúc tức giận quát lớn một tiếng. Chợt, Yến gia tứ thúc nhìn về phía nam tử bên cạnh, lại cố nặn ra nụ cười, để cho ngài chê cười, đây là cháu của tôi. Có khả năng có người không biết phải trái, đụng phải hắn. Nghe vậy, nam nhân mặt không biểu tình nhìn về phía Yến gia tứ thúc, cuối cùng lãnh đạm thờ ơ mở miệng, vậy thì cút ra ngoài nói. Dạ dạ dạ, vậy tôi liền cút ra ngoài nói. Lão già gật đầu liên tục. Yến Hùng nhìn gã đàn ông trước mặt mình, thần sắc kinh ngạc tột độ. Nam nhân này rốt cuộc có lai lịch và thân phận gì, lại dám nói chuyện với tứ thúc như thế. Điều kỳ quái nhất là, tứ thúc vẫn còn đang cúi người gật đầu, dường như vạn phần sợ hãi và kiêng kỵ đối với người đàn ông này. Quá khoa trương rồi đi. Rất nhanh, lão già Yến gia mang theo Yến Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Tứ thúc, nam nhân kia ai vậy, lớn lối như vậy? Yến Hùng nhìn về phía lão già Yến gia, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nghe được lời nói này, Yến gia tứ thúc trở tay lại là một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Con mẹ nó, ngươi không muốn sống, nói nhỏ thôi cho lão tử. Nếu để cho vị kia nghe thấy, con mẹ nó ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Khoa trương như vậy, sẽ không phải là Kỳ Hoàng chứ? Yến Hùng liên tưởng tới Khô Cút cũng xuất hiện tại hộp đêm tối nay. Ngu xuẩn, vị đại nhân bên trong kia là Tu La Chủ. Yến Hùng mở miệng nói, Tu La Chủ. Sau khi biết được thân phận của người nam nhân kia, Yến Hùng sỡ xón đái ra quần. Thủ lĩnh một thế lực đã từng là tồn tại kinh khủng nhất Độc Lập Châu, A Tu La. Tu La Chủ, người ta gọi là Hắc Dạ Chúa Tể. Lãnh khốc vô tình, quả quyết sát phạt, ngay cả võ đạo liên minh công hội cũng không để ở trong mắt. Nghe nói, vị Tu La Chủ này thậm chí có chút quan hệ cùng với cổ tộc lánh đời tư tộc của Độc Lập Châu. Tốt rồi, chớ nói nhảm nữa, tìm ta có chuyện gì? Yến gia tứ thúc nhìn Yến Hùng nói. Lúc này, Yến Hùng đem ngọn nguồn báo cho Yến gia tứ thúc. Nghe lời nói này, Yến gia tứ thúc giận tím mặt, lại có chuyện như thế. Khô Cút cũng quá không đem Yến gia ta coi ra gì. Tối hôm nay, nhất định phải bắt Khô Cút cho ta một câu trả lời hợp lý. Tứ thúc, Khô Cút là người của Kỳ Hoàng, nếu như chúng ta động thủ, có thể hay không? Yến Hùng cau mày nói, không cần phải lo lắng, chuyện này, ta ngày mai sẽ đích thân đi nói cùng Kỳ Hoàng. Yến gia tứ thúc nói, rất nhanh, Yến gia tứ thúc kêu hơn 10 vị cường giả tinh anh Yến gia. Cái gã Khô Cút kia có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hơn 10 vị cường giả tinh anh hàng đầu Yến gia bọn hắn. 8 vị đại thần dưới trướng Kỳ Hoàng, thực lực của Khô Cốt chỉ là xếp hạng chót nhất. Nghe nói, Khô Cốt lợi hại nhất cũng không phải là giá trị vũ lực, mà là đầu óc, thuộc về cấp quân sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, ngài làm sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, Yến Hùng dẫn đám người Yến gia tứ thúc tới căn phòng 302. Cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm dúa, sau khi nhìn thấy Yến gia tứ thúc ra tay, từng người một cười lạnh không dứt. Lần này, để xem nữ nhân kia chết như thế nào. Yến Hùng một cước đem cửa phòng 302 đá văng ra. Bên trong phòng, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh chân mày hơi hơi nhíu lên. Cái đám hỗn đản các ngươi, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Cô gái áo đỏ đốt thuốc lá, cười lạnh nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản và Kỳ Tu Nhiễm. Con mẹ nó, xem các ngươi còn dám phách lối. Hai nữ nhân viên diêm dúa cũng cười lạnh mở miệng. Giờ phút này, Yến gia tứ thúc chậm rãi đi vào phòng 302, mới vừa muốn nói gì, nhưng sau khi quét mắt một cái qua toàn trường, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Không Sợ Minh, Bắc Đẩu, trừ mấy người này ra, trên ghế salon, một nam tử trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm thờ ơ, chậm rãi nhìn về phía hắn ta. Mấy đứa cậu tạp chủng các ngươi, dám đắc tội với lão tử. Yến Hùng cười lạnh, tối nay, các ngươi đều phải chết. Khô Cốt, Yến gia ta và Kỳ Hoàng có chút quan hệ. Tối nay, ngươi dám đắc tội ta, ta xem ngươi ngày mai cho Kỳ Hoàng một câu trả lời như thế nào. Nói xong, Yến Hùng hướng về phía các tinh anh Yến gia tứ thúc mang tới nói, động thủ, đem con đĩ thối tha bên cạnh gã tiểu bạch kiểm kia để lại cho ta. Nhưng mà, Yến Hùng vừa dứt lời xuống, sắc mặt Yến gia tứ thúc bỗng đại biến, trở tay đánh một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Tứ thúc, ông làm sao lại đánh tôi? Yến Hùng bụng mặt, không giải thích được nhìn Yến gia tứ thúc. Nhưng mà, Yến gia tứ thúc lại không phản ứng lại Yến Hùng, đi tới bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, lập tức vội vàng cười nói, Kỳ Hoàng, ngài làm sao lại ở chỗ này? Lời này của lão già vừa nói ra, cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm dúa hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nụ cười lạnh trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ. Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều người vây xem. Khó mà tin được, nam nhân kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Lập Châu, Kỳ Tu Nhiễm Kỳ Hoàng. Chẳng lẽ, nữ nhân kia trước đó đánh Yến Hùng là tình nhân của Kỳ Hoàng? Tôi thấy có thể lắm, khó trách có can đảm lớn như vậy, phách lối như vậy. Nguyên lai là ôm được bắp đùi của Kỳ Hoàng này. Lần này, Yến Hùng xui xẻo rồi. Tôi cho là chưa chắc, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Thực lực Yến gia cũng không tệ lắm. Kỳ Hoàng và một đời gia chủ trước đó của Yến gia cũng có chút quen biết. Kỳ Hoàng hẳn không có khả năng bởi vì một nữ nhân vui chơi qua đường mà trở mặt. Người vây xem bàn tán ầm ĩ. Yến Hùng sững sờ tại chỗ. Người nam nhân kia lại chính là Kỳ Hoàng. Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cùng bằng hữu của ta tới đây chơi. Bất quá, mới vừa rồi thật giống như đắc tội người của Yến gia các ngươi rồi. Cần ta nói xin lỗi à? Nói xin lỗi? Không không không. Kỳ Hoàng ngài nói cái gì mà áy náy? Đều là đứa cháu kia của tôi không có mắt, có khả năng chơi bời nên xảy ra điều gì hiểu lầm. Kỳ Hoàng, ngài đại nhân đại lượng, chuyện này không nên so đo. Dù sao chẳng qua là chuyện của một con đàn bà mà thôi. Yến gia tứ thúc liền vội vàng cười nói. So đo. Nghe vậy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta cũng sẽ không so đo. Ha ha ha, vậy thì tốt. Lòng giả Kỳ Hoàng không phải là người thường có thể so sánh. Vậy tôi xin đa tạ Kỳ Hoàng trước. Yến gia tứ thúc liền vội vàng cười nói. Chỉ bất quá, Kỳ Tu Nhiễm nhìn lấy Yến gia tứ thúc cười nói, ta mặc dù không tính toán với ngươi, nhưng Không Sợ Minh có so đo hay không, ngươi phải qua hỏi bọn họ. Không Sợ Minh, nghe được lời nói này, lão già Yến gia hơi nhíu mày. Bắc Đẩu, Thất Tinh, còn có Thu Thủy ba người, là tâm phúc của Không Sợ Minh chủ năm đó. Tuy là lợi hại, chỉ bất quá, từ khi Không Sợ Minh chủ mất tích, bây giờ, ba người này tại Không Sợ Minh cũng đi mất thực quyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha, Bắc Đẩu, Thất Tinh, cấp cho ta một chút thể diện nho nhỏ. Chuyện này, cứ tính như vậy đi, như thế nào? Đều là hiểu lầm, hai vị cũng hẳn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà theo chúng ta gây khó dễ đi. Nữ nhân mà thôi, dạng gì đều có. Yến gia tứ thúc cười nói. Nghe vậy, đám người vây xem lần nữa bàn tán. Chẳng lẽ, Không Sợ Minh Bắc Đẩu và Thất Tinh cũng có một chân với nữ nhân này? Bất quá, không thể không nói, tướng mạo nữ nhân kia đích xác là cực phẩm. Coi như là có quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với những lão đại này cũng là chuyện bình thường. Ha ha, bất quá chỉ là một con điếm cao cấp mà thôi. Nói cho cùng, còn không phải là thứ rẻ rách sao? Hai ả nhân viên diêm dúa âm thầm cười lạnh. Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cắn răng nghiến lợi. Ả ta chỉ dựa được vào Yến Hùng của Yến gia, mà nữ nhân này lại có thể dựa vào Thất Tinh Bắc Đẩu của Không Sợ Minh. Thậm chí ngay cả Kỳ Hoàng cũng đều có vẻ như có một chân cùng với ả ta. Lão già kia, ngươi theo chúng ta nói cũng vô dụng, ngươi muốn nói, thì đi cùng Phong tỷ nói. Nhìn thử một cái, xem tỷ ấy có đáp ứng hay không. Bắt đầu lườm Yến gia tứ thúc, hờ hững mở miệng nói. Phong tỷ, nghe vậy, Yến gia tứ thúc chợt sững sờ, cơ hồ theo bản năng nói. Phong tỷ nào cơ? Làm sao, Phong tỷ cũng không nhận ra. Minh chủ không sợ Minh, Bạch Phong. Bắt đầu nói. Bạch Phong. Yến gia tứ thúc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bắt đầu. Ngươi nói ai? Bạch Minh chủ trở lại rồi hả? Vậy Bạch Minh chủ ở chỗ nào? Có thể không phải ở trước mặt ngươi sao? Bắt đầu chỉ vào Diệp Oản Oản nói. Là yên tĩnh như chết. Trong ngoài căn phòng, vào giờ phút này, lại cũng không có một thanh âm nào. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Thời gian phảng phất như đình trệ, không gian cũng giống như đông đặc lại. Ngoài căn phòng, đám người vây xem trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi không sợ Minh bắt đầu. Nói cái gì? Nữ nhân đắc tội Yến Hùng đó là Minh chủ không sợ Minh. Tóc hối cua ca, cô gái áo đỏ và hai nữ nhân diêm dúa lòe loẹt bên cạnh, sắc mặt đã hóa thành màu trắng bệch. Các nàng mặc dù chưa từng thấy qua Minh chủ không sợ Minh, nhưng đại danh của tóc hối cua ca Bạch Phong, ai mà không biết. Bạch Bạch Bạch, Bạch Phong, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cô gái áo đỏ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Hai ả nhân viên lòe loẹt diêm dúa cũng sững sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng. Không sợ Minh, tóc hối cua ca. Nụ cười trên mặt Yến Hùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại bị sự hoảng sợ thay thế. Mình rốt cuộc đã làm cái gì? Cô ta chính là Bạch Minh chủ. Yến gia tứ thúc không thể tin tưởng nhìn Diệp Oản Oản. Nói nhảm. Bắt đầu lạnh nhạt nói. Tin tức Yến gia các ngươi có phần cũng quá không linh thông rồi. Phong tỷ trở lại cũng không biết. Chuyện này. Yến gia tứ thúc nhìn lấy Diệp Oản Oản, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bạch Minh chủ, chuyện này tôi bất kể rồi. Cùng tôi không có quan hệ gì cả. Ngươi hẳn là cũng không quản được đi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn Yến gia tứ thúc, nhẹ giọng cười nói. Nói xong, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tiểu Phong, chuyện này không bằng liền để cho tôi xử lý. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. Khô Cốt, gậy ông đập lưng ông là được. Kỳ Tu Nhiễm hướng về Khô Cốt cười nói. Được. Khô Cốt gật đầu. Yến Hùng liền giao cho các huynh đệ thích đàn ông xử trí. Ba con ả kia liền giao cho các huynh đệ bình thường xử trí. Đùa chơi đến chết là được. Được. Kỳ Hoàng cười khẽ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, Tu La chủ bảo bọc. Lời của Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, nữ nhân áo đỏ cùng hai ả nhân viên nhất thời mặt xám như cho tàn. Ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận chân chính của người bị các nàng luôn mồm luôn miệng chửi là con điếm thối, lại là Minh chủ không sợ Minh độc lập châu, tóc hối cua ca. Minh chủ, Bạch Minh chủ, tôi biết lỗi rồi. Tôi không phải cố ý, cầu cô bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa. Một ả nhân viên trong đó, trong nháy mắt quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, Thu Thủy đứng dậy, một chân lướt tới, gót giày cao gót sắc nhọn hung hãn đập thẳng trên trán của ả ta, trong nháy mắt đem ả ta đánh văng ra ngoài mấy thước. Chó chết, vô vị. Thu Thủy lạnh lùng lườm nữ nhân kia một cái, chợt lùi về phía sau. Chậc chậc, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương à nha. Coi như là người bình thường, người ta không hề trêu chọc ngươi, nhưng cũng bởi vì cao hơn ngươi, ngực to hơn, dễ nhìn hơn, vậy mà ngươi liền mong người ta chết đi. Thật là một con đĩ thối tha. Bắt đầu nhìn về phía mấy người cô gái áo đỏ, cười lạnh một tiếng. Đi thôi. Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Nghe vậy, Khô Cốt gật đầu một cái, để cho người tóm lấy Yến Hùng và ba nữ nhân đã ỉu xìu rời khỏi căn phòng. Tứ thúc nhanh cứu tôi. Đây là một sự hiểu lầm. Chuyện này nhất định là một sự hiểu lầm. Yến Hùng lấy lại tinh thần, không nhịn được hướng về Yến gia tứ thúc cầu cứu. Im miệng. Yến gia tứ thúc hung ác trợn mắt nhìn Yến Hùng một cái, ngu xuẩn hết sức. Đây là ngươi tự tìm chết, ai cũng không cứu được ngươi, chớ làm liên lụy lão tử. Không. Tứ Thúc, Yến gia chúng ta không phải là do A-tu-la bảo bọc à? Mỗi tháng còn phải tiến cống, A-tu-la chủ không phải là cũng ở đây sao? Tứ Thúc, nhanh, nhanh để cho Tu-la chủ ra mặt, nhanh đi. Yến Hùng liền vội vàng hô lên, nhưng mà Yến gia Tứ Thúc lại cười lạnh một tiếng. Tu-la chủ kia là nhân vật nào, nơi nào sẽ quản chút việc vớ vẩn này? Huống chi, Yến gia mỗi tháng nộp cống phẩm lên cho A-tu-la, đó là quy củ, bởi vì trụ sở chính của Yến gia ở trên địa bàn của A-tu-la. Nộp cống phẩm cũng không có nghĩa là A-la sẽ bảo bọc bọn họ, đây cũng không phải là nộp phí bảo kê. Huống chi, coi như Tu-la chủ bảo hộ, vậy cũng là bảo hộ gia chủ Yến gia bọn họ, cùng những người dưới như bọn họ có quan hệ gì? Rất nhanh, tiếng cầu cứu của Yến Hùng càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Trong phòng, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Yến gia Tứ Thúc, lễ phép cười một tiếng, nói, nếu đã không còn việc gì, ngươi cũng xin hãy trở về đi. Dạ dạ dạ, Kỷ Hoàng, Bạch Minh Chủ, hôm nay là chúng tôi không đúng, tất nhiên sẽ tạ tội, tôi đi trước. Yến gia Tứ Thúc lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chợt xoay người rời khỏi căn phòng. Lão già kia, lời nói thật là đẹp đẽ. Giờ phút này, bắt đầu cười lạnh một tiếng, cái gã Yến gia Tứ Thúc này là nhà ngoại giao của Yến gia, một bụng đầy ý xấu. Trước khi Minh Chủ trở về, còn có ý đồ với Không Sợ Minh chúng ta. Thật là mất hứng. Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, Tiểu Phong, chúng ta trở về đi thôi. Được. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đối với loại địa phương này, nàng nguyên bản cũng không có hứng thú gì, chỉ mong sớm rời khỏi một chút. Rất nhanh, mọi người đứng dậy, đi ra bên ngoài căn phòng. Nhưng mà, mới vừa rời khỏi phòng, một đội nam tử áo đen liền từ trên lầu đi xuống, dường như đang bảo hộ một đại nhân vật rời đi. Ai vậy? Phô trương lớn như vậy? Bắt đầu tựa vào lan can trước cửa phòng, hướng về phía trước nhìn lại, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Diệp Oản Oản thuận theo ánh mắt của bắt đầu, hướng về phía trung tâm của đám người áo đen nhìn lại. Cái nhìn này lại khiến cho Diệp Oản Oản sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, nếu quả thật là Tư Giả Hàn, nam tử đi ở chính giữa, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này lại quá là quen thuộc. Trong nháy mắt, bộ dáng của Tư Giả Hàn xuất hiện ở trong đầu Diệp Oản Oản. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng cái bóng lưng kia thật sự là quá giống. Chỉ bất quá, nếu quả thật là Tư Giả Hàn, làm sao lại có thể sẽ tới chốn ong bướm này tìm niềm vui? Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, mới vừa rồi vẫn còn giả thiết nếu như nơi này có Tư Giả Hàn, nàng sẽ có tâm tình gì. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thật sự thấy được bóng người quen thuộc. Tư Giả Hàn. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về phía cái bóng lưng kia kêu một tiếng. Trong đoàn xe, nam tử lên một chiếc xe con màu đen, nhưng mà mới vừa đóng cửa xe, lại nghe thấy được âm thanh khiến cho mình rối ruột rối gan nhiều ngày. Mà cái thanh âm kia dường như còn đang kêu tên của mình. Cửu ca, sao vậy? Lâm Khuyết ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi. Không có gì. Thanh âm lạnh lùng của nam nhân từ trong miệng nói ra. Cửu ca, rốt cuộc thế nào? Lâm Khuyết thấy anh ta tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Nghe vậy, nam nhân yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng, cậu có nghe thấy được không? Nghe thấy. Lâm Khuyết hơi sững sờ, nghe thấy cái gì? Cái gì cũng đều không nghe thấy nha. Âm thanh của Oản Oản. Nam nhân nói. Hà, Diệp Oản Oản. Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng. Cửu ca, anh chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi sao? Làm sao có thể sẽ là Diệp Oản Oản? Nơi này chính là Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản còn đang ở Hoa Quốc đấy, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn chưa hết. Cửu ca, anh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ vậy. Nam nhân xuyên qua cửa sổ xe, hướng về phía hộp đêm nhìn lại. Nhưng mà, trước cửa hộp đêm lại cũng không có bóng người quen thuộc làm cho anh ngày nhớ đêm mong. Lái xe, Lâm Khuyết nói. Theo tiếng nói của Lâm Khuyết rơi xuống, đoàn xe đã lên đường. Cửu ca, lần này sau khi chúng ta trở lại, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Hoa Quốc đều đã triệt để đoạn tuyệt. Đây là anh chính miệng nói, anh thật sự có thể buông tay được sao? Lâm Khuyết nhìn về phía nam nhân, chỉ bất quá, nam nhân lại rơi vào trầm mặc, một chữ cũng không nói. Tôi biết anh làm như thế, cũng không có cách nào. Vì bảo vệ nàng, anh mang nàng ấy trở lại Hoa Quốc, thậm chí thanh trừ đi trí nhớ của nàng. Đến hiện nay, nhịn đau rời đi. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chỉ có tại Hoa Quốc, nàng mới có thể an toàn, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại một địa phương khiến cho nàng lâm vào khủng hoảng như Độc Lập Châu. Lâm Khuyết thở dài một tiếng. Một lát sau, con ngươi thâm thúy của nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, một cơn mưa nhỏ tí tách, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bên trong hộp đêm, bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách. Chân mày hơi hơi nhíu lên, Phong tỷ, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, nói, không có việc gì. Nàng không phải là nhớ người ta đến muốn điên rồi đây chứ. Lại có thể tùy tiện nhìn thấy một bóng lưng nào đấy cũng thấy giống Tư Giả Hàn. Đùa sao, để hiểu rõ tỷ nhất định là có chuyện. Đúng rồi, mới vừa rồi tỷ hướng về phía cửa kêu Tư, Tư gì gì kia mà. Đúng rồi, Tư Giả Hàn. Là chuyện gì xảy ra? Tư Giả Hàn là ai? Sẽ không phải là người có quan hệ rất tốt mấy năm nay tỷ đi ra ngoài đi. Bắt đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Tư Giả Hàn. Một bên, Kỳ Tu Nhiễm lẩm bẩm danh tự này trong miệng, trong mắt thoáng qua một vệt sáng bóng khó hiểu. Đều đã nói không có việc gì, cậu có phải là mù rồi hay không? Diệp Oản Oản tức giận lạnh lùng lườm bắt đầu. Cái này cùng mù có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải nên là điếc sao? Bắt đầu mặt đầy mộng bức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1365, người không nên nhớ nhung. Cậu giẫm lên chân tôi rồi. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Nghe được lời nói này, bắt đầu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại. Quả nhiên, sơ ý một chút đã giẫm ở trên giày của Phong tỷ. Tiểu Phong, tôi đưa cô trở về. Kỳ Tu Nhiễm nói. Được. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên xe của Kỳ Tu Nhiễm. Bắt đầu, Thất Tinh và Thu Thủy ba người cũng đều lần lượt rời đi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm lái xe tới trước căn nhà ma của Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản vừa định xuống xe, lại bị Kỳ Tu Nhiễm gọi lại. Tiểu Phong. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, người nên nhớ nhung, người không nên nhớ nhung, hy vọng cô có thể phân rõ. Nghe được lời này của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cái gì gọi là nên nhớ nhung và không nên nhớ nhung? Còn không đợi Diệp Oản Oản hỏi rõ ràng, Kỳ Tu Nhiễm đã lái xe rời đi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm dừng xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Xin ngài phân phó. Trong điện thoại, truyền tới một đạo thanh âm cười cười đầy âm hiểm. Quỷ Lệ, đi tra rõ, chỗ hộp đêm ta đi, những người ra vào. Có người nào tên là Tư Giả Hàn hay không? Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt. Kỳ Hoàng, ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ tra ra giúp ngài. Bên trong biệt thự, Diệp Oản Oản ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không cách nào ngủ được. Hôm nay tại hộp đêm, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống với Tư Giả Hàn. Chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thời gian còn lại của nàng, cũng không tính là quá nhiều. Bây giờ, Diệp gia như thế nào, Tư gia như thế nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, hết thảy đều không ở trong tầm khống chế của nàng. Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, trong biệt thự lớn như vậy, lại truyền tới từng âm thanh một. Nhất là ở nơi này lúc đêm khuya, lại càng lộ ra vẻ quỷ dị. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt từ trên giường ngồi bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, hướng về bốn phía quan sát. Chẳng biết tại sao, trong đầu lại bỗng hiện lên những lời hôm nay Dịch Thủy Hàn từng nói qua. Trong nhà ma này, đã từng phát sinh qua vụ án chặt xác. Có quỷ. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản toàn thân lông tơ dựng đứng lên, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trong căn nhà ma này, thật sự có đồ không sạch sẽ gì đó. Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, lắng nghe động tĩnh trong biệt thự. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe két một tiếng, thật giống như cửa chính biệt thự bị thứ gì mở ra. Chợt, trong phòng khách, vang lên một loạt tiếng bước chân. nghe được tiếng bước chân, chân mày Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhíu lại, người mới có tiếng bước chân chứ, quỷ từ đâu lại có tiếng bước chân. Nhưng mà, lời tuy trấn an là như thế, Diệp Oản Oản lại cũng không dám khẳng định. Lúc này, Diệp Oản Oản sờ soạng xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở lầu 2, hướng về phía phòng khách lầu 1 nhìn lại. Cái nhìn này lại khiến trong lòng Diệp Oản Oản lạnh đi. Có chừng 7, 8 gã hắc y nhân, tay cầm hung khí, đã tới phòng khách, đang rón ra rón rén đi về phía trên lầu. Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải rõ ràng như vậy, những người áo đen kia dường như cũng không nhìn thấy Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản nhớ tới, hôm nay Dịch Thủy Hàn có nói qua, trước đó từng có người đi vào nhà của anh ta tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, sau đó Dịch Thủy Hàn giải thích là có khả năng sát thủ đi lộn địa chỉ. Khi đó nghe vậy, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng vào giờ phút này, chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là kết quả ai lại muốn lấy đi tính mạng của nàng. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, nàng cũng từng đắc tội không ít người. Nếu suy tính cẩn thận, có lẽ đám lão già không sợ minh kia vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là gã tam trưởng lão Lý Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, ông nội ngươi ở chỗ này. Nhưng mà, như đã nói qua, trừ những đại lão mình đắc tội ra, bản thân không sợ minh chủ tóc hối cua ca, người ngày trước gã ta từng đắc tội, chỉ sợ là đếm cũng không thể đếm hết được. Chỉ sợ là những đại lão mà tóc hối cua ca từng đắc tội, lại đem lựu đạn ném cho mình. Hiểu lầm này thực sự là quá lớn rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thấy, gã hắc y nhân cầm đầu, đã chậm rãi mò tới. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, thật may chính mình không ngủ được, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy mấy vị hắc y nhân đã sắp lên tới lầu 2, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy. Tóc hối cua ca, nhìn thấy Diệp Oản Oản, người áo đen cầm đầu, lạnh giọng hô lên, ông nội ngươi ở chỗ này. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt lập tức đá ra một cước. Ầm, một cước của Diệp Oản Oản không chệch một chút cắm thẳng vào sau ót của gã hắc y nhân. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gã ta từ trên cầu thang lăn xuống, đem mấy gã hắc y nhân ở phía sau toàn bộ đánh ngã. Trong đêm tối, tầm mắt không rõ, muốn né tránh căn bản cũng không kịp. Thừa dịp này, Diệp Oản Oản không chút do dự, túm lấy tay vịn cầu thang, tung người từ lầu 2 nhảy một cái rơi xuống phòng khách. Những gã hắc y nhân này chính là tới ám sát không sợ minh chủ, mỗi một vị thực lực tuyệt đối đều cực mạnh. Diệp Oản Oản không ngốc, đâu có ngu mà đi quần ẩu với đám áo đen này. Dĩ nhiên là 36 kế, chuồn là thượng sách. Rất nhanh, gã hắc y nhân cầm đầu đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại thấy không sợ minh chủ đã tông cửa xông ra, thoát khỏi biệt thự. Đuổi theo, tối nay nhất định ả ta phải chết. Gã hắc y nhân cầm đầu tức giận quát một tiếng. Một giây kế tiếp, mấy người tốc độ cực nhanh, hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo. Bên ngoài biệt thự, Diệp Oản Oản cũng không mò ra đông nam tây bắc, chỉ lo chạy thoát thân. Những người áo đen kia rõ ràng cho thấy muốn lấy mạng của tóc hối cua ca. Chiến lực của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải đám sát thủ chuyên nghiệp của Độc Lập Châu này, tựa hồ có chút không đáng chú ý. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vừa chạy, vừa hướng về phía sau quan sát. Không thể không nói, mấy gã hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh. Nói cách khác, ít nhất nhanh hơn chính mình gấp mấy lần. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, mấy người kia nào phải là sát thủ, là vận động viên chạy me dơ than mới đúng. Trong lòng Diệp Oản Oản cũng có chút nôn nao. Mấy gã hắc y nhân phía sau tốc độ quá nhanh, nhiều nhất trong thời gian không tới mười mấy nhịp thở, sợ là sẽ đuổi kịp chính mình. Nếu như chính mình thật sự là không sợ minh chủ tóc hối cua ca, vậy dĩ nhiên không có gì đáng sợ. Nhưng nàng dù sao chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, đơn đả độc đấu cũng chưa chắc đánh thắng được, chớ nói chi là có hơn 7, 8 người. Lúc này nếu như là bị đuổi kịp, vậy còn sẽ đến đâu? Chính mình cách cái chết chỉ sợ cũng không còn xa. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua, lại nhìn về phía bên kia của con đường. Ngay phía trước là một căn nhà bình thường, chỗ đặc thù của căn này là không có cánh cửa. Giờ phút này, con ngươi Diệp Oản Oản chợt lạnh đi, bỗng nhiên nhớ tới, Dịch Thủy Hàn không phải là đang ở nơi này sao? Lúc này, Diệp Oản Oản động linh cơ một cái, không nói hai lời, lập tức vọt thẳng vào phía căn nhà không có cửa. Thấy vậy, mấy gã hắc y nhân cũng không nhận ra là có gian trá, không chút do dự, cũng đuổi theo. Trong căn hộ là một màn đen tối tăm, Diệp Oản Oản tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thấy được bóng dáng của Dịch Thủy Hàn. Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản toát lên một dự cảm chẳng lành. Nếu như Dịch Thủy Hàn đại hiệp không có ở nhà, vậy mình há chẳng phải là bị cô lập, bị người người ta tàn sát như bắt rùa trong hũ. Dịch đại hiệp, anh có nhà không? Diệp Oản Oản la lớn, vừa dứt lời, trên ghế salon phòng khách, có một chút động tĩnh. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về ghế salon nhìn lại. Dịch Thủy Hàn mặc một bộ quần áo ngủ hoạt hình, chậm rãi từ trên ghế sơ lan đứng dậy, giống như bị đánh thức, trong mắt hiện ra một vẻ ác độc, không vui đến cực độ. Chỉ bất quá, một bộ quần áo ngủ hoạt hình đáng yêu đến cực độ, quả thực hơi có chút cảm giác ngây ngô đáng yêu, mâu không chịu nổi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Dịch Thủy Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Dịch đại hiệp, không xong rồi, tôi vừa mới nhìn thấy có một đội hắc y nhân lén lén lút lút quanh quẩn ở trước nhà anh, nhất định là tới ám sát anh đấy. Tôi mạo hiểm tánh mạng tới báo tin cho anh. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Dịch Thủy Hàn, vội vã mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, là quái vật sao? Giờ phút này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Dịch Thủy Hàn tỏa ra ánh sáng tàn nhẫn sáng bóng, tựa như thời điểm đang ngủ sâu bị người ta đột ngột đánh thức. Có người ám sát tôi. Thanh âm hơi có chút khàn khàn của Dịch Thủy Hàn phát ra, ánh mắt sắc bén không ngừng lóe lên. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Chính bản thân Diệp Oản Oản cũng biết, nàng và cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn cũng không có giao tình thực sự gì. Nếu như chính mình không mượn cớ, Dịch Thủy Hàn không có bất kỳ lý do gì để giúp nàng. Ngược lại lần trước Dịch Thủy Hàn cũng từng bị người ta ám sát qua. Nhiều thêm lần này, lại cũng không tính là nhiều. Cô vì sao lại ở đây? Con ngươi của Dịch Thủy Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nghe được lời ấy, Diệp Oản Oản vội vàng nói. Dịch đại hiệp, anh quên rồi sao? Chúng ta là hàng xóm. Ồ, Dịch Thủy Hàn yên lặng chốc lát, lúc này mới đáp ứng một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, mấy gã hắc y nhân đã vọt vào.